Đoàn Sủng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 40, cừu nướng nguyên con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Tiểu Mộc Mộc Betae Thiên Bách Nguyệt. Mùa hè đến rồi, tất cả mọi người đều đã mặc quần áo mát mẻ. Những chú cừu nhỏ do các nông dân của chúng ta nuôi cũng đã đến lúc phải thay áo rồi. Vì vậy, nhiệm vụ hôm nay của mọi người chính là cạo lông cừu trong trang trại. Điềm Điềm tò mò hỏi, tại sao lại phải cạo lông cừu? Bọn chúng có đau không? Dâu thành thật nói, cháu, bọn cháu sẽ không cạo, bọn chúng sẽ đau. Mấy đứa nhóc thật sự rất hồn nhiên và đáng yêu. Tuy nhiên, điều mà UU nói lại là, hu hu, lên đem buôn. VN đọc tiếp giúp UU nghe. 18, tháng 9 năm 2021, thể loại đã được ghi đầy đủ, thỉnh đừng ngạc nhiên bất ngờ gì nghe. GT, cách chương.